Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706. Chương 706 không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngô Thanh Thiển cũng không biết Ninh Tím Du cố tình lại đi mời mặt khác kia hai gã tu tam đại cùng nhau nhiệm vụ, lúc này đi theo Trình Hạo hai người đi đấu võ trường. Đấu võ trường nội thiết có lôi đài, bốn phía có quan chiến tịch, lúc này trên lôi đài vừa lúc có hai gã nội môn đệ tử ở đấu võ. Bốn phía còn ngồi rất nhiều đệ tử ở vì hai người hò hét trợ uy. Trình Hạo vốn tưởng rằng vị này nhìn như khí chất thanh nhã xuất trần ngu sư muội sợ là sẽ không thích đấu võ trường không khí, ai biết lại thấy nàng trong mắt hứng thú tràn đầy, không khỏi giật mình. Hồ Lâm cũng là đồng dạng ý tưởng, hắn không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển thế nhưng đối đấu võ trường cảm thấy hứng thú. Vốn tưởng rằng chỉ là tùy ý nhìn xem liền có thể rời đi. Ngô sư muội, đấu võ trường có hai loại tình thế có thể tham gia. Trình Hạo thấy Ngô Thanh Thiển trong mắt hứng thú chi sắc càng đậm, cười tiếp tục nói, một loại là tham gia đấu võ trường lôi đài chiến. Chỉ cần thắng liên tiếp 10 chàng là có thể đạt được cực kỳ phong phú linh điểm money, nếu là tiếp tục thắng liên tiếp, mỗi lại thắng liên tiếp 10 chàng, linh điểm liền sẽ phiên bội, thắng đến 100 chàng linh điểm khen thưởng sẽ phi thường cao, có người thắng liên tiếp hơn 100. Chàng sao? Ngô Thanh Thiển cười hỏi, đã từng có vị đã rời đi tông môn sư huynh thắng liên tiếp 100 chàng. Bất quá gần vài thập niên tới còn không có người có thể đánh vỡ cái này ký lục. Trình Hạo lắc đầu. Nói, đừng nói thắng liên tiếp 100 chàng, chính là thắng liên tiếp 10 chàng đều là cực kỳ không dễ dàng, kia còn có một loại tham gia. Tình thế là cái gì? Ngô Thanh Thiển tò mò hỏi, còn có một loại hình thức là mời chiến, đối phương sẽ đối người nào đó khởi xướng mời chiến, người nọ có thể cự tuyệt. Bất quá một khi cự tuyệt lại muốn khấu đi linh điểm. Bởi vậy đại đa số bị mời chiến đệ tử đều sẽ đồng ý mời chiến. Trình Hạo dừng một chút nói. Bất quá nếu là thân phận cao đệ tử mời chiến thân phận thấp đệ tử, kia thân phận thấp đệ tử có thể cự tuyệt, đồng thời cũng đem sẽ không khấu lấy linh điểm money. Tuyệt đại bộ phận mời chiến cơ bản đều là ở cùng thân phận trình tự trung tiến hành, hoặc là dùng để giải quyết tư nhân ân oán phát tiết. Rốt cuộc tông môn là không cho phép giết hại lẫn nhau, thì ra là thế. Ngô Thanh Thiển nhìn về phía lúc này trên lôi đài chính đánh đến kịch liệt hai gã linh soái tu vi đệ tử. Hỏi, bọn họ đây là ở đấu võ đài? Không tồi, lôi đài cũng chia làm vài cái trình tự. Bọn họ đây là thuộc về nội môn đệ tử trung thấp nhất một loại trình tự. Vị kia sư muội đã thắng liên tiếp 9 chàng, nếu là lại thắng trận này, là có thể đạt được 10 thắng liên tiếp. Trình Hạo chỉ trên đài tên kia nhìn như gầy yếu nữ tử. Nói, bất quá nhìn dáng vẻ có chút huyền, hiện tại nàng chẳng những ở vào nhược thế, còn gặp một cái mạnh mẽ đối thủ. Trình Hạo hơi mang tiếc nuối bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển phát hiện nơi này không hổ là Quảng Loan đại lục nhất lưu tông môn. Linh soái tu vi đệ tử chi gian chiến đấu kỹ xảo có thể so nguyên lai cái kia đại lục mạnh hơn nhiều. Nàng sẽ thắng. Ngô Thanh Thiển nhìn một lát mở miệng. Trình Hạo cùng Hồ Lâm đều có chút kinh ngạc, cũng không biết Ngô Thanh Thiển như thế nào nhìn ra tới đối phương sẽ thắng. Hiện tại nàng kia rõ ràng đã ở vào hạ phong, như là sắp bị thua bộ dáng. Bất quá thực mau, bọn họ liền sợ ngây người. Tên kia bổn bị thương nằm trên mặt đất nữ tử, lại ở đối thủ tiếp cận khi, đột nhiên nhảy dựng lên, phản kích lại mau lại tàn nhẫn lại chuẩn, chỉ là ba chiêu liền đem vốn dĩ nhìn qua muốn thắng đối với tay đánh bại. Ngô sư muội, ngươi là như thế nào nhìn ra tới nàng muốn thắng? Trình Hạo nhịn không được hỏi. Ngô Thanh Thiển khẽ cười nói, nàng vẫn luôn đều ở lấy nhược kỳ địch, cố ý đem đoàn bản bại lộ. Cũng đang chờ đợi đối phương bại lộ nhược điểm, sau đó một kích thước chung, nàng này nhất chiêu chơi đến không tồi, nghe được nàng lời nói. Trình Hạo hai người mới phản ứng lại đây, sau đó nhìn về phía Ngô Thanh Thiển ánh mắt cũng bất đồng. Có thể ở như vậy đoạn thời gian liền nhìn ra trên lôi đài hai người giao phong. bọn họ đều làm không được. Xem ra vị này sư muội căn bản không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy a. Hết chương.